Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng trong câu chuyện của anh Sơn mà Nguyễn đã kể trong hai tập trước. Như thường lệ thì các bạn không cần phải xem lại đâu. Nếu mà các bạn muốn biết chính xác từng chi tiết nó diễn biến như thế nào đó thì các bạn có thể xem thông qua cái đường link mà Nguyễn để dưới phần mô tả cũng như là Nguyễn ghim trong phần comment rồi. Còn không á, thì lúc mà kể những cái gì có liên quan thì Nguyễn sẽ tự tóm tắt cho các bạn đỡ mất thời gian. Và nói qua về anh Sơn là người gửi chuyện cho Nguyễn đó. Cách đây khoảng 4-5 năm thì anh đã từng gửi những câu chuyện mà bản thân anh trải qua rồi. Và trong cái khoảng thời gian khoảng giữa này nè, nhiều biến cố ập đến cuộc đời của anh. Hay nói đúng hơn á, dòng họ cả bên nội và cả bên ngoại, cách đây tầm 100 năm gia đình anh là làm thầy nha. Và cái căn cơ nó truyền từ đời này qua đời kia. Tuy nhiên có một cái lần cuối cùng khi mà ông bà cụ kỵ ở trên nói đó, gia đình mình sẽ có người truyền thừa nhưng nó sẽ đứt đoạn độ khoảng gần 100 năm. Thì sau này nè, người đó chính là anh luôn. Và cái khoảng thời gian mà anh bị hành căn nó kinh khủng lắm. Tuy nhiên anh chưa nói về giai đoạn đó mà anh lại kể về câu chuyện gần nhất. Lý do tại sao lại như vậy? Nó xáo trộn cuộc sống của anh và thậm chí tới thời điểm hiện tại, Nguyễn hay chat với anh Sơn á, thì anh kêu là vẫn chưa có được giải quyết đâu. Nguồn cơn xuất phát từ cuối năm 2003, anh có nhận lời làm quản lý một cái cơ sở vui chơi giải trí. Thì nó nằm ở trong ngoặc kép vui chơi giải trí, trong ngoặc kép ha các bạn, ở dưới An Giang, do người em họ là con của dì, dì thì là em gái ruột của mẹ mở ra. Và gia đình của dì đó thì cũng có một cái công ty thủy hải sản nữa, thì cũng có nhờ anh này đứng tên. Tuy nhiên sau đó thì anh đã hoàn trả lại tất cả mọi thứ ha. Anh bàn giao hết và không có liên quan gì tới họ nữa. Tại vì sao? Lúc đầu á, cái người em họ của anh là con của dì tên là Huynh, có một người em ruột tên là Khiêm. Thằng Huynh á, thì nó quen với một con nhỏ tên là Nhiên, quê ở dưới Cà Mau. Thì con nhỏ này bị chơi bùa, anh đã dẫn qua mẹ nuôi của anh để mà giải cái bùa đó ra rồi. Tuy nhiên được cái sự căn dặn của mẹ nuôi anh tên là cô Nhàn ha, không có được tiếp xúc, không có được liên hệ gì với con nhỏ tên Nhiên đó nữa. Đừng có ăn đồ gì mà nó nấu, dính bùa lần thứ hai là không có giải được đâu. Nhưng thằng này nó không nghe. Nó ăn, nó uống, nó dính bùa yêu, xong rồi nó còn dính thêm những cái bùa dơ mà không có thầy bà nào ở dưới có thể giải ra được các bạn. Và thậm chí gia đình của nó nha, mụ mị rồi làm đủ trò ở trơn, dẫn đến việc là anh Sơn ảnh không có muốn liên quan gì với gia đình này nữa. Nhưng với cái tâm tính vốn dĩ sẵn có từ cái quá khứ ngày xưa, những cái câu chuyện trong gia đình nhà nào cũng sẽ có thôi các bạn, cộng với việc bị bùa mê thuốc lú từ con nhỏ kia nữa, cho nên dẫn đến một loạt những cái sự kiện liên quan tới bùa ngải nha, mà Nguyễn chuẩn bị kể sau đây. Và trước khi đi vào nội dung chính xác của nó thì Nguyễn xin nói luôn là câu chuyện này nó diễn ra một cách rất là liên tục, liên quan tới 5-6 ông thầy khác nhau. Và đây là lần đầu tiên mình được chia sẻ những cái trải nghiệm cũng như là cái cách hành pháp của một người đang trên quá trình tu tập, đang trên cái quá trình mà học đạo như thế nào. Và mặc dù á, gia đình anh thì thờ Phật, hồi trước anh cũng vậy, nhưng mà sau cái biến cố mà anh bị hành căn á, cái nơi an trú về tâm linh đối với anh lại là đạo Công giáo. Mặc dù là nhận được cái sự truyền thừa về đạo pháp từ gia tiên nha, nhưng cái nơi an trú của anh, mỗi lần mà anh có những cái biến cố, mỗi lần mà anh gặp những cái trắc trở trong cuộc sống á, thì anh đều vào nhà thờ, nhìn Thiên Chúa và nhìn mẹ Maria. Anh tin vào những cái giáo lý của bên Công giáo ha. Mặc dù là anh vẫn hành pháp theo một cái kiểu nghe thì có vẻ nó hơi kỳ lạ. Và đây là cái sự việc đầu tiên mà Nguyễn kể nối tiếp hai cái tập trước á. Ở phần cuối cùng của tập 483, anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc hết rồi. Chỉ có một cái vấn đề thôi, là mẹ của anh bị dính cái bùa nghe từ cái bà dì á, là em ruột của mẹ, là mẹ của thằng Huynh với thằng Khiêm ha. Dẫn đến việc là bà đang ở Sài Gòn, Tự nhiên bây giờ bà bỏ về An Giang, xong rồi phải làm nấu nướng, rồi làm tạp vụ, xong rồi kiểu phục dịch cho cái gia đình kia, với một cái số tiền gọi là rất là bèo bọt trả cho có, mang tiếng là giúp đỡ vậy thôi. Nhưng thật ra anh biết là mẹ của mình là bị dính bùa nghe nói rồi, nhưng anh không có can thiệp được. Tại vì anh được cái sự mách bảo từ gia tiên á, là cứ để mọi thứ thuận tự nhiên, cái gì xảy ra thì nó sẽ phải xảy ra thôi, nghiệp ai thì người đó trả. Và cứ tưởng là mình bỏ qua như vậy là xong xuôi rồi, nhưng không đâu. Cách đây độ vào tầm khoảng tháng 3 năm nay nè, vào một cái buổi tối đó, khi mà anh đang chở vợ của mình, vợ anh tên là chị Vân, đi dạo phố, bất giác trong lòng của anh nó giống như kiểu là ngồi ở trên đống lửa. Và anh cảm thấy là hình như mình đang bị một ông thầy nào đó soi. Đoạn này thì có giải thích một chút xíu. Giống như các bạn đi tìm tới một cái ông thầy nào đó để soi một người nào đó trong nhà của bạn đi. Nếu như nó có cái sự kết nối sẵn rồi thì không sao, cha mẹ nè, hoặc là anh chị em ruột nè. Còn nếu bạn muốn coi một cái người khác mà không có quan hệ máu mủ với bạn á, có nghĩa là không có một cái sự kết nối về tâm linh, thì các bạn buộc phải biết được cái tứ trụ giờ sinh, ngày sinh nè, giờ sinh của người ta, thì các bạn mới có thể nhờ ông thầy đó soi ra được. Thì soi là như thế nào? Có nghĩa đó là ông thầy này sẽ nhìn cái người mà cần được soi đó, người ta đang làm cái gì, người ta đang ở đâu, người ta đang suy nghĩ như thế nào. Nói chung về một số những cái yếu tố cơ bản đó là có thể biết được nha. Thì lúc mà anh đang chở vợ của mình đi, anh cảm giác là mình đang bị một ông thầy nào đó soi rồi. Giữa những cái người có căn mà học đạo cùng với nhau á, người ta có một cái trực giác như vậy ha các bạn. Và ngay lập tức trong đầu của anh nó hiện ra một số những cái cảnh á. Anh thấy có một người đàn ông ăn mặc rất là bình dị luôn, cũng lớn tuổi rồi, tầm khoảng 60 mấy á. Lúc đó là anh đang chạy xe, nên là cái hình ảnh nhìn bằng cái con mắt của những cái người học đạo á, nó lờ mờ, anh không có xác định rõ ràng như thế nào đâu. Nhưng anh thấy là ổng đứng phía xa xa, ổng nhìn anh, xong rồi ổng cười. Anh không biết phải xử trí như thế nào, nên thôi anh mặc kệ ha. Và sau ngày hôm đó, cũng vài lần anh có cảm giác bị một người nào khác soi tiếp tục, cho nên anh có kể cho mẹ nuôi của mình là cô Nhàn nghe. Thì cô Nhàn có nói lại đó, nếu mà con đã thấy như vậy rồi thì sớm muộn gì cũng phải gặp, cũng phải đối mặt thôi. Và cô không nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Và từ lúc này nè, trong người anh cứ cảm thấy nó kỳ kỳ sao đó. Lâu lâu nó nặng nề, nó mệt mỏi, và đầu óc của anh lơ mơ, trong khi không bệnh tật gì hết. Và tuổi anh thì cũng còn trẻ dữ lắm. Và cái linh tính trong người anh mắc bảo chắc chắn là anh đang bị dính một cái bùa của một ông thầy nào đó rồi. Tuy nhiên bùa gì thì giai đoạn đó anh chưa thể nào rõ ràng được. Do cái lúc mà anh nhìn thấy cảnh á, thì anh chỉ biết là có ông thầy ổng đang soi anh thôi, chứ còn anh không nhìn được cái bùa ổng dùng là cái bùa như thế nào hết. Còn một cách duy nhất là anh cố gắng giữ vững cái đức tin của mình. Hàng sáng và hàng chiều á, anh đều gọi là niệm kinh hết nha. Anh cố gắng là mong cầu cái sự quan phòng của bề trên giúp cho anh tai qua nạn khỏi. Cứ cầu khấn như vậy đó, lúc nào cũng cầu Chúa và cầu mẹ Maria hết. Cho đến một ngày, không lâu đâu các bạn, sau lúc mà anh gặp cô Nhàn tầm khoảng 5 hôm thôi, tự nhiên anh nhớ rõ ràng ngang lúc đó anh đang đi khóa cái vòi nước á, anh bất thình lình có một cảm giác, một cái luồng suy nghĩ, hay nói chính xác hơn là gia tiên báo cho anh biết là anh đang bị dính một cái bùa gọi là bùa vận mệnh. Cái bùa này nè, chưa bao giờ anh được nghe qua. Và cái người chơi bùa anh á, gọi là tìm thầy để chơi bùa anh, chính là thằng Huynh, chứ không phải ai hết. Và mục đích nó sử dụng cái bùa này để là mong anh gánh hết tất cả những cái nạn mà nó đang gặp phải. Lúc mà nhận được cái thông tin sang tai sang lời từ bề trên như vậy đó, anh thoáng bất ngờ đôi chút, tại vì cái bùa này nè, chưa bao giờ anh nghe qua hết. Ví dụ như là bùa đổi vận đó thì anh có nghe rồi, nhưng tên bùa này nó lạ lùng quá đi. Tuy nhiên gia tiên đã sang tai sang lời chắc chắn không thể nào sai được, nên là anh thận trọng lắm nha. Cho đến một tuần sau, anh Sơn nhớ rõ ràng bữa đó là mình đang bước từ trên gác lửng đi xuống tầng trệt. mới đoạn giữa cầu thang thôi. Cả cơ thể của anh chao đảo luôn. Anh vẫn đang đứng trong nhà của mình, nhưng mà ở trước mặt đó, không gian nó thay đổi hết. Trong một cái vùng tối đen, anh thấy đứa em họ của mình là thằng Huynh đó, nó đứng xa xa và trên tay nó đang cầm một vật gì đó giống như là một cái tấm vải lụa vậy đó các bạn. Và linh tính mách bảo với anh biết đó chính là cái vận tốt của anh. Nó định đem hết tất cả những cái vận khí tốt của anh này nè, đem qua cho nó. Còn nó đổi hết tất cả những cái nghiệp, những cái xui rủi mà nó đang phải chịu qua cho anh này. Và chỉ biết như vậy thôi, lập tức cái khung cảnh nó trở lại như bình thường. Anh lại thấy mình vẫn đang đứng ở trong nhà. Và đây chắc chắn là một cái điềm luôn. Y chang. Hai ngày hôm sau, anh nhớ là tối ngày hôm đó, anh ăn cơm xong là lên phòng mà nằm do tự nhiên nó mệt quá. Vừa nằm xuống giường một cái, giống như kiểu là cả cơ thể anh đang nằm ở trên mặt nước và nó chìm hẳn xuống nha. Và anh biết rõ ràng là gia tiên đang lôi cái hồn, lôi cái thần thức của mình đi để mà giải quyết câu chuyện về tâm linh. Tại vì sao anh nói như thế? Lúc mà anh mở mắt ra anh nhìn á, không phải là phòng ngủ nữa, mà là cái không gian đen kịch giống như hai hôm trước. Anh vẫn đang nằm nha, và từ xa xa đó, thằng Huynh và thằng Khiêm, hai đứa em họ của anh á, tay tụi nó để như vậy nè, và đồng loạt đang nâng cái tấm khăn, cái tấm vải vận của anh này, và đang từ từ từ từ tiến lại chỗ của ông Sơn. Lúc đó theo quán tính ông tức lắm các bạn, ông bật dậy và ông chạy tới ông đấm hai thằng đó quá trời luôn. Thật ra anh nói đó, ở dương gian mình đánh nhau như thế nào thì cái phần âm ở dưới nó cũng đánh nhau y chang vậy à, chứ cũng không phải là gọi là kiểu thanh tao hay là cái gì đâu. Tuy nhiên lúc đó nha, anh chạm vào người thằng Huynh nhưng nó không có tác dụng. Đánh xong rồi bị bật ngược ra, đánh xong rồi bị bật ngược ra, vài lần như thế. Anh tức mà anh đau tay lắm, cho đến khi mà anh quay qua thằng Khiêm á, anh bắt đầu chuyển đối tượng qua thằng Khiêm. Đánh một hồi thì thằng Khiêm bắt đầu nó có phản ứng à. Nó đau quá nên là nó hạ hai cái tay nó xuống. Anh đạp một cái thì nó té ngược về phía sau, xong rồi đứng dậy quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà thằng Huynh vẫn trơ trơ ra đó nha các bạn. Mặc dù là nó không tiến về phía trước nữa, nhưng cái mặt của nó không có một tí cảm xúc nào luôn. Giống như kiểu á, tao mà đem cái khăn này lại gần tới chỗ mày nằm mà mày không phát hiện ra là mày chết cha mày với tao. Cho nên anh Sơn anh tức lắm, anh đánh thằng Huynh tiếp và đánh thêm vài cái nữa. Giống như mất một thằng rồi thì cái thằng này nè, nó cũng không có còn được mạnh đâu nha. Một vài lần nữa thôi, bắt đầu thằng Huynh nó cũng đau. Và nhìn về hướng hai anh em nó chạy đó, anh Sơn thấy có một cái điểm sáng. Linh tính mách bảo với anh biết nha, chỉ cần chạy tới điểm sáng đó thôi là anh sẽ vào được chỗ, anh sẽ nhìn được ông thầy nào đang làm phép cho hai thằng này để mà mượn cái vận của anh. Anh chạy theo liền các bạn. Và khi mà vào gần tới cái điểm sáng đó, anh thấy xung quanh hai bên này nè, có những cái thứ gì đó nha. Mặc dù là không gian nó tối đen, nhưng mà những cái thứ đó, nó đen hơn cái màu đen nữa các bạn, làm nó nổi bật trong cái không gian. Mắt của nó đỏ lờ mà cứ nheo nhúc. Tuy nhiên nó không dám lại để mà cản đường anh này đâu. Cho đến khi mà ông Sơn ổng qua được cái điểm sáng đó rồi, ổng chỉ thấy lờ mờ một người nào đó thôi, không có nhìn được rõ mặt nha. Và lập tức bị đẩy trở ngược lại thực tại. Mặc dù anh rất là muốn nhắm mắt để mà nhìn thấy rõ ràng đằng sau cái đốm sáng đó là đứa nào, ai đã nhận tiền của tụi này mà rắp tâm hãm hại anh như vậy. Tuy nhiên anh cố gắng cỡ gì đi chăng nữa cũng không thể nào quay trở lại được vào cái cảnh âm đó. Trong cảnh âm á, anh cảm giác thời gian trôi qua lâu lắm, nhưng trong thực tại nó chỉ mới tầm có khoảng 30 phút thôi. Và khi mà hoàn toàn định thần rồi á, hai cánh tay, hay nói đúng hơn là hai cái bàn tay của anh đau lắm. Nó đau đến nỗi mà anh sụi lên chống không được luôn. Tại vì trong cái cảnh âm anh đánh tụi kia giống như là kiểu đập vào đá vậy mà, thì trong thực tại anh cũng đau như thế. Trong khi hồi nãy ăn uống á, anh hoàn toàn sinh hoạt giống như bình thường, tại sao bây giờ lại đau như vậy? Chắc chắn không phải là một giấc mơ đơn thuần, mà đây chính là cảnh âm nha. Anh hiểu được là mình vừa mới tự giải được cái bùa mượn vận mà hai thằng kia nhờ thầy ám vào trong cơ thể của mình. Và mọi chuyện tạm thời yên ổn cho đến một tuần sau. Bữa đó là thứ sáu, anh Sơn chở chị Vân về nhà của chị Vân chơi nha. Hai vợ chồng đi vào tầm khoảng 5 giờ, 5 giờ rưỡi, cho nên đường nó kẹt xe, nó tắc dữ lắm. Đang trong cái lúc mà chen nhau như vậy nè, bất giác là cơ thể của anh Sơn lại có phản ứng. Anh tức ngực mà anh thở không được luôn. Đầu của anh nha, quay vòng vòng. Và lúc đó anh biết rồi, anh biết chắc chắn là lại tới nữa. Và ngay lập tức trước mắt của anh á, bên cái lề đường xuất hiện hình ảnh của cái ông thầy làm bùa mượn vận cho thằng huynh để mà ám hại anh này nè. Anh thấy ổng lờ mờ ổng đứng đó. Anh hiểu ra mọi chuyện là do tuần trước á, anh đã đích thân giải cái bùa của ổng rồi, thì bây giờ ổng không chơi bùa nữa mà ổng đánh thẳng trực tiếp vào cơ thể của anh luôn. Khi này do đường rất là đông, anh phải chạy xe thôi chứ không tài nào dừng lại được. Nếu mà dừng á, sẽ gây cái sự chú ý cho mọi người và anh không muốn điều đó xảy ra. Cố gắng, một hồi nữa tới quán cà phê thì mình sẽ tính cách sau, nhưng bây giờ kiểu gì cũng phải chạy hết. Và đang trên đường á, do là cái cơ thể nó bị dính một cái pháp như vậy mà các bạn, cho nên là anh thiệt thiếu điều con mắt của anh á, nó lờ mờ, nhiều khi là không thấy trước mắt mình có cái gì luôn. Còn một cách duy nhất thôi, anh đọc kinh Chúa. Anh đọc những cái lời kinh Chúa, anh đọc liên tục với cái mong muốn là bề trên sẽ quan phòng và giữ cho cái não của anh, cái tinh thần của anh nó được tỉnh táo. Cố gắng nha, lết qua khỏi cái đoạn đông rồi, ra khỏi thành phố rồi, thì anh tấp vào trong một cái quán nước, ngồi xuống chỉ vừa kịp gọi một ly nước là anh chống hai cái tay lên trên bàn và gục cái đầu của mình xuống như vậy nè. Và lúc đó nha, thần thức của anh được gia tiên kéo ra khỏi cơ thể. Chỉ cần anh muốn thôi, gia tiên sẽ kéo ra khỏi cơ thể. Và lúc này anh thấy đó, có một cái đoạn đường trắng xóa. Và khi đi qua hết cái đoạn đường trắng xóa đó rồi đó, anh thấy mình đang đứng ở trong gian của một cái ngôi nhà. Trước mặt anh là ông thầy bùa đang quỳ trước bàn thờ tổ của ổng nha, miệng liên tục trì những cái bài chú gì đó để mà ám hại anh. Nhưng ổng không biết là thần thức của người bị mình hại đã đứng sau lưng của mình rồi. Theo như anh Sơn giải thích á, nếu mà thầy bùa nào mà căn cơ yếu hơn người còn lại thường sẽ không có phát hiện ra được những cái vấn đề như thế. Nên là anh đứng sau lưng ổng á, ổng đâu biết đâu. Và theo cái phản xạ, anh tiến lại gần và đạp vào trong lưng của ông thầy đó một cái. Ngay lập tức là ổng chúi nhủi luôn các bạn. Thật ra câu chuyện này là nó diễn ra ở trong thực tại, chỉ có cái thần thức của anh đi tới chỗ này là mọi người không nhìn thấy thôi. Thầy bà thì thấy, nhưng người bình thường thì không thấy nha. Nhưng lúc mà anh đạp ổng một cái á, giống như kiểu những cái thầy mà đang làm phép tự nhiên cái bật ngược ra, thì nó sẽ rơi vào trong cái tình trạng, tình huống là như vậy đó các bạn. Thì lúc mà ông thầy đó ổng bật ngược ra phía trước rồi, anh không tha cho ổng đâu, tiếp tục đi tới nha, chấn vào lưng của ổng mấy cái, xong rồi dùng cái dấu ấn. Anh kêu á, bạn nào chưa xem tập trước thì chắc là chưa biết cái vấn đề này, là những cái ấn ở trên tay của ông thầy, những người mà là hành pháp á, nó đều có một cái dạng giống như là dạng chỉ tay của mình á, nhưng mà nó sẽ viết thành một cái chữ hoa. Thì anh ấn dùng cái này nè, chặt ấn mạnh vào trong cái lưng của ổng á, ổng rất là đau đớn luôn. Và đến khi ổng quay lại rồi á, thì ổng thấy anh. Ngay lúc đó anh Sơn bị gia tiên kéo ngược về thực tại, hoặc cũng có thể là cái thần thức qua nó chịu hết nổi rồi. Khi này nè, ngồi dậy, cơ thể đầu óc nó dần dà tỉnh táo hơn hẳn nha, vì ông kia ổng đâu có làm bùa vào người nữa đâu, tự nhiên nó khỏe ngang vậy luôn đó. Anh quay qua và vẫn nói chuyện với vợ mình như bình thường, vẫn ăn uống như bình thường. Nhưng mà trong vòng 5 phút sau, thần thức của anh lại bị kéo ra một lần nữa, vẫn là ngay nhà của ông thầy, nhưng anh không bước vào trong. Anh đứng bên ngoài, anh nhìn vào thì anh thấy đó là ông thầy đang được một cái người nào, theo linh cảm của anh mách bảo đó chính là cái người đệ tử của ổng nha, đỡ ổng lên và hai thầy trò có nói gì đó qua lại. Anh cảm giác là cái người đệ tử này đang muốn chơi giùm cho sư phụ của mình, giống như kiểu thấy sư phụ của mình bị đánh vậy đó, thì nó muốn chơi lại anh Sơn. Nhưng mà ông sư phụ á, ổng liên tục ổng giơ tay như vậy nè, ổng kêu không nha. Và sau đó một lần nữa thần thức lại bị kéo về. Trong cái buổi chiều thứ sáu á, nhìn thấy hai cái cảnh như vậy hoàn toàn là anh rất bình thường nha, ngồi chút xíu à, khỏe hẳn. Xong anh tiếp tục trở về nhà vợ mình và chơi sinh hoạt cho đến 3 ngày hôm sau. Vào một buổi sáng thì nó có cái app tên là VETC, là cái app giống như là kiểu mình đi qua trạm thu phí mà qua cái app đó mình sẽ quẹt xe ô tô đó, quẹt để mà tự động đóng tiền á, đóng tiền phí đường bộ, phí cao tốc kiểu kiểu vậy ha. Thì trên cái app VETC đó nó báo về điện thoại của anh là cái xe nó đã qua cao tốc rồi. Thì linh tính mách bảo là thằng Huynh nó lại đi tới chỗ của ông thầy đó. Tại vì sao? Cái xe ngày xưa là anh đứng tên để mua giùm nó, cho nên là cái VTC á thì nó nằm trên cái điện thoại của anh lúc mà hai người chưa cãi nhau nha. Thì anh biết à là như vậy rồi. Linh tính không lành nên anh cũng ráng cẩn thận chứ không biết khi nào chuyện nó tới nữa các bạn. Cũng vào khoảng gần 6 giờ chiều ngày hôm đó, khi mà hai vợ chồng đi làm về, vợ thì đang nấu cơm, anh thì ngồi gần cửa hút thuốc theo thói quen đó. Cảm giác khó chịu, mệt mỏi lại ập tới. Anh biết rồi, xong rồi, công chuyện là tới nữa rồi đó. Anh mới ngồi tịnh tâm, nhắm mắt thì lập tức anh được gia tiên kéo tới cảnh đang diễn ra ở ngay nhà của ông thầy đó. Cái tiếng đọc kinh, đọc chú để bùa anh. Anh đứng kế bên luôn, trước bàn tổ của cái nhà đó luôn. Nhưng cái thằng đệ tử đó các bạn, nó không hề hay biết gì hết trơn. Nó vẫn tiếp tục nó đọc, nó tụng, nó đọc, nó tụng, nó đọc, nó tụng. Chưa hết đâu. Anh thấy là đằng sau lưng của thằng đệ tử này còn có thêm hai người, một nam một nữ. Không biết cái hình ảnh nó cứ nhòe nhòe nhòe nhòe nhòe nhòe kiểu gì đó. Nhưng anh đoán được là thằng Huynh với con Nhiên đang tới đây để làm bùa hại anh. Và xử lý sư phụ thế nào thì đệ tử y chang như thế thôi. Anh dùng chân đạp một cái vào lưng nó trước. Nó chúi nhủi về phía trước, sau đó quay đầu lại để thấy anh Sơn rồi. Thì theo cái quán tính của anh thôi, vẫn tiếp tục dùng cái thủ ấn ở đây nè, bát mạnh lên trên cái đỉnh đầu của nó nha. Mấy lần trước thì anh không có đánh trên đỉnh đầu rồi, nhưng lần này là đánh thẳng lên trên đỉnh đầu một cái luôn, là đập một cái đung như vậy nè. Sau đó thần thức lại bị kéo về, mở mắt ra thấy không gian mình vẫn đang ở trong nhà của mình. Nhưng anh cảm giác hình như là cái cú đánh ban nãy của anh mạnh lắm hay sao đó. Cái thằng đệ tử nó quằn quại trên đất dữ dội lắm các bạn. Tuy nhiên anh cũng chỉ đoán và linh tính như vậy thôi, chứ không có dám chắc chắn. Toàn bộ những cái cảm giác khó chịu trên người mình đã mất, nên là anh đi vào nhà tắm rửa rồi cũng ăn uống như bình thường vậy đó. Cho đến buổi tối không, khi mà hai vợ chồng lên nằm ngủ thì anh lại giật mình tỉnh dậy nha. Anh vẫn thấy là cái thân thể của mình đang nằm kế bên vợ, nhưng cái thần thức nó đi, nó đi từ trên lầu, nó đi xuống dưới cửa và mở ra bên ngoài á, ngay chỗ cái hàng rào các bạn, có khoảng 5-6 người mặc đồn rườm rà lắm, chắc chắn là thời lâu xa xưa dữ lắm rồi. Mặc dù anh không nhìn thấy họ mở miệng nói, nhưng anh nghe được cái âm thanh họ kêu họ là thầy tổ của cái người sư phụ mà anh đã đánh nè. Bây giờ họ tới đây để xin cho cái người đệ tử lúc chiều. Nói chung nôm na lại là khi mà anh dùng cái thủ ấn, anh đánh vào cái đỉnh đầu của thằng đệ tử là một hành động giống như kiểu anh phế cái phép của nó. Nhưng anh chưa thu cái phép của anh về, nên là thằng đệ tử kia đang bị hành, đang bị vật vã dữ lắm. Nếu anh không thu phép chắc chắn thằng đó nó chết luôn. Và nghe như vậy anh đâu có hiểu chuyện gì đâu. Anh đánh theo cái thói quen, quán tính thôi, bả đâu thì anh đập như vậy thôi. Chứ anh không có biết là mình phế hoặc là mình kiểu, hoặc là mình để lại phép của mình ngay tại chỗ đó hoặc làm sao hết. Tuy nhiên thì thầy tổ ở bên đó đó, họ có nói là bây giờ anh chỉ cần đồng ý, họ tới đây họ xin, anh chỉ cần đồng ý là anh gật đầu thôi thì họ sẽ có cách giải quyết. Và họ cũng kêu á, bản thân họ là những cái người thầy tổ, họ không có muốn những người về sau này học theo cái môn phái của họ sáng lập ra mà lại đi làm bùa làm ngải mà hại người như vậy. Cho nên xin đi, tha cho thằng đó đi, để nó sống mà nó trả tất cả những cái nghiệp của nó đã gây ra. Thì anh cũng gật đầu, và sau đó cái thần thức của anh lại bị kéo lên trên lầu á, nhập về cái thể xác, và anh chìm sâu vào trong giấc ngủ. Và sau khi giải được lá bùa nó ra rồi, tưởng chừng như là mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng thật ra là chưa, còn khoảng 2-3 lần như vậy. Có một buổi hôm nọ, anh Sơn đang ngồi làm việc thì không có nghĩ tới tâm linh hay là cái gì đâu. Trong đầu đang vẩn vơ nhiều chuyện dữ lắm, chủ yếu là liên quan tới công ty chỗ anh đang làm thôi, công ty mới nha. Thì bất giác anh có một cái hình ảnh, nó hiện lên trong đầu liên quan tới dì của anh. Ngay lập tức anh thấy là cái hình ảnh của bà dì chạy từ đằng xa tới và nhập vào trong cái cơ thể anh. Anh có thắc mắc dữ lắm. Anh nghĩ là không lẽ sau bao nhiêu chuyện mình lại gánh nghiệp cho bà này nữa hay sao người ta? Nhưng làm sao gánh được? Đâu có liên quan gì tới mình nữa đâu. Thì lúc này anh mới bắt đầu soi thử nha. Anh thấy là hình ảnh của bà dì mình á, đằng sau lưng của bà có một người phụ nữ khá là trẻ. Anh mới nghĩ chắc biết có phải là bà tổ cô dòng họ bên ngoại của mình đẩy nghiệp của bà dì qua cho mình gánh hay không. Nhưng không, vô lý lắm. Đâu có đời nào mà gia tiên lại hành động như vậy đâu. Không thể được. Cuối cùng, luận qua luận lại mà anh không biết tại sao bề trên lại cho anh thấy cái hình ảnh đó. Và chính vì không giải đáp được cho nên là anh mặc kệ, tiếp tục quay về cái guồng công việc của mình. Và mọi thứ thì cũng bình thường lắm. Cho đến đêm đó anh ngủ thì cũng không có bị giật hồn, giật thần thức ra. Nhưng tới sáng ngày hôm sau á, khi mà chị Vân chỉ đang soạn đồ để mà hai người về quê vợ chơi ha, anh Sơn vẫn đang ngồi ở ngoài cửa để mà hút thuốc như thói quen. Cảm giác cũ lại đến nữa. Cơ thể lại mệt mệt, nhưng anh chưa nghĩ đến chuyện tâm linh đâu. Anh cứ ngồi hút thuốc, anh nghĩ chắc tối hôm qua do mình thức khuya, mình chơi game, mình ngủ không được như vậy đó. Cho đến khi anh nhìn xuống dưới cái chân anh, các bạn biết lờ mờ anh thấy gì không? Có một cái còng xích, giống như kiểu mình tội phạm từ cái thời xưa đó các bạn, đang còng chặt vô hai cái chân anh luôn. Tất nhiên nó không rõ ràng đâu, mà nó mờ mờ. Và ngay khi này nè, hai lỗ tai của anh Sơn bắt đầu nó ù. Nó kêu cái tiếng in y, và nghe những cái âm thanh nó kỳ lạ lắm các bạn. Thôi xong hiểu rồi, lại tới nữa rồi đó. Anh lập tức kéo ghế vào trong, định thần lại và dùng cái ấn trong lòng bàn tay của mình áp chặt vào lỗ tai để che đi những cái âm thanh ma quái đó. Tuy nhiên cố gắng hết sức luôn, anh không hề nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào, cũng không biết đây là cái bùa gì. Hình như gia tiên không nói cho anh biết hay là như thế nào đó. Anh ngồi đó một hồi sau nha, cảm giác khó chịu thì nó dịu xuống đôi chút. Chắc là cái người đang làm hại anh đó, họ cũng mệt rồi, tưởng đâu là sẽ xong xuôi. Cho đến khi anh nhìn xuống dưới chân, cặp xích vẫn còn trồng ở đó. Nên là anh tranh thủ anh nhắm mắt, anh cố gắng anh soi thử lần cuối cùng. Thì khi này nè, anh được gia tiên kéo thần thức của mình đến thẳng nhà của người thầy luôn. Và trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận được sự hiện diện rất rõ của một người. Người này mất lâu lắm rồi các bạn. Là anh trai của cô nhàn mẹ nuôi anh ha. Tên là chú An. Nhiều lần chú An cũng hiện về trong những lúc mà anh đi âm á, cho anh thấy và cũng giúp đỡ anh nhiều lắm. Chỉ có cái là chưa gặp nhau ở trong thực tại thôi, do lúc mà chú An mất anh còn chưa được sinh ra nữa. Và khi này nè, anh thấy mình đang đứng trước một cái bàn thờ tổ nha. Trên bàn thờ á, nó là cái hình của anh được quấn bằng một cái sợi dây xích. Cái sợi xích đó là dạng giống như sợi xích xe đạp đó các bạn, nó có cái ổ khóa như vậy nè, xích chặt luôn. Khỏi phải nói là anh biết đây là một cái loại bùa anh không gọi tên được, nhưng chắc chắn là một dạng bùa nào đó, và nó chỉ làm hại tới mình thôi. Và nhìn xuống dưới, đang quỳ trước bàn thờ tổ là một bà thầy. Bà thầy này thì cũng trẻ lắm các bạn, tầm khoảng 40 mấy, gần 50 thôi, tuổi trung niên vậy đó. Bà đang liên tục bà đọc chú, bà đọc cái gì đó. Tất nhiên anh nghe thì anh không hiểu đâu. Và cái người đằng sau lưng bà thầy này không giống như lần trước, anh thấy mờ mờ thôi, bây giờ thấy rõ luôn, đó chính là người dì của anh. Rõ ràng là bà dì á, bà đang quỳ sau lưng của bà thầy đó, chắp hai tay bà lại quá trời luôn. Mà giống như không biết là bà có cảm nhận được gì hay không, nhưng con mắt của bà láo liên lắm. Bà cứ nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, giống như kiểu bà sợ cái gì vậy các bạn. Đi chơi bùa người ta mà sợ, không biết sợ cái gì luôn. Chắc sợ nghiệp quật. Anh nhìn thấy như thế đó, cảm giác lúc đó nó vừa giận, vừa tức mà vừa đau lòng. Hồi xưa rõ ràng dì rất là tốt và từng có ơn với gia đình của anh mà Nguyễn đã kể trong hai tập trước rồi. Bây giờ nha, lại rắp tâm thỉnh bùa để hại cháu của mình. Không biết luôn. Trong khi lúc mà anh về làm cho cái quán của công ty, với lại cái quán của thằng Huynh, con ruột của bà đó, Cuối năm 2023, bao nhiêu những cái cống hiến, bao nhiêu những cái giá trị và anh giúp đỡ gia đình này rất là nhiều. Nhưng bây giờ lại đi cắn ngược lại anh. Thằng kia dính bùa dơ, dính bùa yêu anh dẫn đi gỡ, xong dính bùa yêu lại lần nữa, xong dính bùa dơ đem về cả nhà dính bùa sạch sẽ. Trời đất ơi, anh không nói gì thôi, chèn ép, sự ép anh quá trời, anh không than thì thôi, bây giờ lại chơi anh một vố như vậy đó. Và trong những phút dao động như thế này nè, thần thức của anh bị kéo ngược về nơi ở hiện tại. Tuy nhiên anh nghĩ trong lòng á, nếu mình không giải quyết thì chắc chắn kiểu gì người thiệt cũng là mình thôi. Mình nhân nhượng á, nhiều khi cũng không phải là cách hay, tự bảo vệ mình là chuẩn xác nhất. Cho nên anh nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng lôi mình trở về cái chỗ cũ. Thì khi mà anh về được rồi đó, anh vẫn đứng sau lưng của bà thầy. Bà không hề nhận ra sự hiện diện của anh đâu. Chắc chắn là anh sẽ đánh bả rồi. Tuy nhiên đoạn sau thì tự dưng không biết, anh nói lại là anh không có bất kỳ một cái ký ức nào ở trên. Chỉ nhớ là cái niệm của anh nó khởi lên là anh sẽ đánh bả để ngăn cản bả làm cái bùa này. Nhưng mà còn diễn biến thế nào hoàn toàn là trống trơn luôn, mất sạch trong ký ức của anh. Chỉ nhớ khi mà anh mở mắt ra đó, cơ thể của anh rất là đừ, nó rất là mệt, nhưng nó không còn thấy cái sợi xích sắt nó quấn quanh cái chân nữa. Và cũng như là anh không còn cảm giác sự hiện diện của bùa ngải trong cơ thể của mình. Và ngồi một xíu để cho nó hơi hồi hồi lại đó, anh chở chị Vân về quê để mà chơi. Và ở dưới nghỉ dưỡng tầm khoảng 1-2 hôm là hoàn toàn sức khỏe nó bình phục lại rồi, đi lên và làm tiếp. Tuy nhiên có lần đầu sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba. Cho nên sau hai lần đầu tiên á, anh có qua và nói chuyện với lại mẹ nhàn của mình, mẹ nuôi. Anh kêu với lại cô nhàn là con muốn chia sẻ với mẹ đó, con không biết là như thế nào, vì bản thân con cũng không dám tin là sự thật, tại vì con đánh nhau với thầy, thầy pháp mà giống như đánh lộn vậy đó. Cứ nắm đầu xong rồi con cứ đạp, và thậm chí là con dùng cái ấn á, đập vào trong đầu, đập vào cái đỉnh đầu của mấy người đó. Nó lại gây ra những cái hậu quả nó kinh khủng như thế. Và con không biết á, là con có giải hết chưa. Cô nhàn cô trả lời anh này nè, thật ra mọi thứ đều giống như con nghĩ. Ở trên trần như thế nào thì ở bên dưới nó cũng giống như vậy thôi. Hoàn toàn nó không phải là thanh cao hay là gì đâu. Những lần mà con bị, con nói cho mẹ thì mẹ đều cảm nhận nó đã từng xảy ra trên người của con. Kết cục của gia đình bên ngoại con nó, đặc biệt là bên nhà dì và nhà của thằng Huynh, thật ra là mẹ nhìn được từ trước rồi. Nhưng mẹ không nghĩ là dì của con lại rắp tâm hãm hại con như vậy đâu. Cái chuyện mẹ con ở dưới đó, thật ra là mẹ cũng biết. Mẹ ruột anh này, thì anh Sơn đó, là bị dính cái bùa nghe nói, cho nên là ở dưới chỗ nhà của thằng Huynh nó thuê ha. Cô nhàn cổ kêu là chuyện mẹ con ở dưới đó, thật ra là giờ mẹ cũng biết. Nhưng mà mẹ khuyên con đó, gia tiên bên con đã nói như vậy rồi thì con cứ để như vậy đi, con đừng có ý định can thiệp vào nữa. Tại vì chuyện gì xảy ra chắc chắn nó phải xảy ra, và không tự nhiên bề trên mà người ta ngăn cản mình đâu. Con có muốn cái thần thức con đi tới bất kỳ một cái chỗ nào mà con biết thêm được cái gì về cái tâm linh, về cái đạo pháp này, hoàn toàn là được cái sự chỉ dẫn của bề trên. Cho nên tất nhiên người ta sẽ làm những thứ tốt nhất cho con. Nói nào ngay là trong cái khoảng thời gian này nè, anh Sơn á, ảnh hay muốn gọi là ảnh xuất cái hồn của ảnh để mà ảnh về cái chỗ ngày xưa mà ảnh làm, để anh coi mẹ ảnh á là bùa mê thuốc lú nó bị như thế nào rồi, nó tới đâu rồi. Tuy nhiên điều này hoàn toàn trái với lời mà gia tiên đã dặn ảnh nha, tuyệt đối đừng can thiệp gì hết. Mặc dù là anh làm khoảng tầm 10-10 mấy lần á, để cho mẹ của mình giống như là anh xuống dưới á, anh gặp những cái vong quỷ trong cái lá bùa nghe nói mà người ta ếm vào người của mẹ ruột anh ha. Anh nhìn tụi nó và anh cố gắng là anh đánh đuổi tụi nó đi bớt. Tức là hoàn toàn là không có diệt đâu, không có dùng cái ấn đâu, mà chỉ đánh đuổi đi thôi, để cái lá bùa nó bị bớt cái hiệu lực đi. Và từ từ á, cho mẹ anh lên trở lại Sài Gòn rồi, và anh sẽ tìm cách để tách đứt ra hẳn, không có cho gặp nhà của bên dì với lại bên thằng Huynh nữa. Tuy nhiên hành động này hoàn toàn trái với lời của gia tiên căn dặn nha, cho nên là cô nhàn cô mới nói với anh là như vậy. Tuy nhiên anh này ảnh cãi lắm các bạn. Ảnh kêu á, không được. Nếu như mà thằng Huynh á với lại con Nhiên nó mà làm bánh bùa cho mẹ con ăn á, đến lúc mà mẹ con bả không cứu được nữa thì lỡ như vậy làm sao đây? Phận làm con thì con không thể nào mà con trơn mắt ra như thế được hết. Không làm nhiều thì con cũng phải làm ít, chứ không thể nào mà nói là con không làm được. Và có một cái câu chuyện nữa nha. Tới đây nè, cô nhàn cổ cứ nhìn vào mắt và cổ nhìn ra sau lưng của anh Sơn hoài à. Cổ không, cổ chưa có nói đâu, nhưng mà anh Sơn anh đã nói trước, giống như nhìn cái thái độ là biết rồi, biết là người này nhìn ra được mình đang bị cái gì rồi. Cho nên là anh Sơn anh chủ động anh khai luôn, anh kêu á là sau khi mà con giải cái bùa của hai cái bùa lần trước của hai người thầy đó, thật ra bây giờ có thêm một cái bùa mới là con cảm nhận được. Tại vì hồi nãy nè, con trên đường con qua nhà của mẹ đó, con nhớ chính xác lúc đó 4 giờ chiều luôn, chạy ngang một cánh đồng thì con ngửi thấy một cái mùi thối đó, một cái mùi nó rất là tanh hôi, nó giống như mùi xác chết vậy đó các bạn. Mùi máu với mùi xác chết nó xộc thẳng vào trong mũi luôn. Và đối với những cái người học đạo như anh biết đây chắc chắn là mùi bùa, chắc chắn không thể nào sai được. Cho nên á, anh khẳng định luôn, có người đang chuẩn bị làm bùa, hoặc nói đúng hơn là họ sơn một phần rồi đó. Còn những cái phần sau đến khi mà họ đọc chú là cái lá bùa này bắt đầu hình thành, là kiểu gì anh cũng bị vật. Thì cô nhàn cổ hỏi đó, con có muốn mẹ giúp con không? Thì anh trả lời là không. Nếu mà mẹ nói mọi thứ để thuận theo tự nhiên đó, cái chuyện của mẹ ruột con thuận theo tự nhiên, thì để chuyện này con cũng thử thuận theo tự nhiên con như thế nào. Với lại thật ra là sức khỏe của cô nhàn á, năm đó cô cũng, tức là bây giờ là cô cũng lớn tuổi lắm rồi, cô lớn tuổi hơn mẹ ruột của anh nhiều, nên là kiểu người cô cũng rất hay mệt. Thậm chí cái lần trước khi mà cô giải cái bùa yêu theo cái sự chỉ dẫn của một cái ông thầy bên Campuchia cho thằng huynh nha, giải giùm thôi đó, tức là được sự chỉ dẫn xong mà giải giùm đó, là cô đã rất là mệt rồi, không có phải còn sức khỏe như là hồi còn thanh niên còn trẻ đâu. Cho nên trừ trường hợp cấp bách, không bao giờ mà anh Sơn nhờ cậy tới mẹ của mình hoặc là những cái mối quan hệ xung quanh mẹ hết, để cho anh tự giải quyết. Tại vì anh nghĩ là căn cơ của mình cũng lớn, gia tiên mình bề trên còn mà, mắc gì đâu à. Và hai mẹ con nói chuyện được một chút xíu đó, thì cô nhàn có khách nên anh Sơn chủ động xin ra về. Và vừa mới ra khỏi cửa được 100 mét, anh linh tính có cái chuyện gì đó chắc chắn sẽ xảy đến với mình luôn. Mặc dù là biểu hiện nó không có rõ ràng lắm, nhưng anh vẫn khấn ở trong lòng á, là xin bề trên, xin Đức Chúa và mẹ Maria bảo vệ cho mình được bình an tới nhà. Và anh đi về nhà cũng bình thường thôi, nhưng trong vòng từ cái ngày hôm đó cho đến khoảng tầm 1-2 tuần sau á, cái sức khỏe của anh này á, nó hay đi xuống lắm các bạn. Nhiều khi á, đang bình thường tự nhiên cái người nó lắc rung mà theo kiểu bị tiền đình, bị chóng mặt, bị hoa mắt như vậy đó. Nhưng nó xuống rất là nhẹ nha, mỗi ngày nó xuống một xíu, nó xuống một xíu, nó xuống một xíu, làm cho anh không nhận ra được, cho đến khi anh thực sự ý thức là cơ thể của mình nó đang dần kiệt quệ rồi á, thì anh mới nhớ tới cái vấn đề về tâm linh, chứng tỏ là ông thầy này ổng chơi bùa rất là ác nha các bạn, và chơi cực kỳ tinh vi luôn, chứ nó không phải ập một phát giống như là những lần trước. Và cho đến một hôm nọ, anh có cảm giác á, là mình chuẩn bị đối mặt với nó rồi, và y chang luôn, anh ngủ đêm đó. Qua tới ngày mai, giống như mình có một cái điềm dự cảm trước là hôm nay nè, cái chuyện đó nó sẽ tới vậy đó. Anh có dặn vợ mình, tự nhiên anh nói như vậy: em ơi, chiều nay em đi làm về đó, em cứ đi chợ như bình thường đi ha, anh ở nhà bận công chuyện chút xíu. Và lúc em đi về đó, em thấy anh đang ngồi trước cửa nhà hút thuốc như bình thường á, thì thôi không có chuyện gì để nói. Nếu như em không thấy anh ngồi hút thuốc trước cửa nhà hoặc là anh sinh hoạt ở dưới này á, thì em lên phòng em kiểm tra anh nha. Nếu như thấy anh ở trên phòng, anh đang quỳ, em gọi mà anh trả lời á, thì bình thường không sao. Nhưng nếu anh không trả lời hoặc anh đang nằm vật ở trên giường á, thì em gọi cho mẹ nhàn giùm anh, nói là anh đang như vậy đó. Do là vợ chồng với nhau, cho nên cái chuyện mà anh này quá khứ mà bị hành căng mà quậy như thế nào á, là chị Vân chỉ biết. Chỉ có điều là chị không có tường tận rõ ràng thôi. Nghe xong thì tất nhiên tâm lý của người vợ nào cũng lo lắng lắm các bạn. Y như rằng, đến chiều ha, anh Lâm anh đi làm về, anh thay đồ, anh tắm rửa sạch sẽ, anh ra bàn thờ, anh đọc kinh cầu nguyện xong là anh lên phòng. Lúc này là chị Vân đi chợ rồi nha. Anh vừa nằm xuống một cái, giống như mấy lần trước, cơ thể của anh chìm dần xuống. Và đến khi mà anh mở mắt ra, cái thần thức của ảnh đã bị lôi tới chỗ của ông thầy, và y như rằng đúng thiệt là bị chơi bùa luôn các bạn. Ảnh kể là ảnh thấy cái ông thầy ổng đứng trước cái bàn thờ tổ, và sau lưng có một người đàn ông đang quỳ, chính là dượng của anh nha. Anh mới định lao vào anh đánh ông thầy á, nhưng mà không giống những cái người trước, ông này cũng cao tay, cũng dữ dội đó. Anh vừa lao vào nhưng mà bị hất ngược ra. Và lúc đó ông thầy ổng biết các bạn, ổng cầm cái chén nước để sẵn nè, ổng quay đầu lại và ổng tạt ngược về chỗ của anh đang bị té. Lập tức cơ thể của anh bật ngược vào trong cái thể xác, nó đau đớn kinh hoàng luôn, và anh không biết phải làm sao hết. Cho đến khi anh cố gắng anh tĩnh tâm nha, anh đưa cơ thể của mình về đó một lần nữa, và anh có xin gia tiên á, là nếu như con có bề gì thì xin gia tiên cứu con. Khi mà thần thức về lại chỗ ông thầy lần thứ hai, anh không đứng ở trong sân nhà nữa, không đứng ở trước cái bàn thờ tổ của ông nữa, nói chung không đứng gần đâu, mà đứng đằng xa xa, ngay chỗ trước cái hàng rào á. Anh thấy rõ ràng là ngay chỗ cái bàn thờ tổ, ông thầy nè, ông dượng đang quỳ nè, và kế bên có một cái hòm các bạn. Cái hòm này á là dạng người ta tự đóng mà nó nhỏ thôi, chứ nó không phải là bự giống như là cái hòm lớn đâu. Nó khoảng cách nó chỉ giống như là một cái rương á, mà các bạn thấy trên tivi mà người ta đựng những cái vàng bạc đá quý, những cái trâm cài ngày xưa bên Trung Quốc vậy đó. Thấy có một cái dạng kích thước nó cũng chỉ như vậy thôi ha. Tuy nhiên ở trên đầu cái hòm nhỏ đó, nó chính là cái di ảnh của anh này. Nó là cái hình của ảnh nha các bạn. Có nghĩa là ông thầy á, làm một cái đám tang dựng lên, nó giống cái phép gì như là một cái đám tang vậy đó. Và lúc đó gia tiên mách bảo anh nha, có hai cái bóng đen đứng sau lưng anh rất là cao, không phải ma quỷ gì đâu mà chính là gia tiên của anh đó, mách bảo anh đó, là bây giờ phải lật được cái hòm đó. Cái hòm nó cũng được kê lên giống như là kiểu có kê lên hai cái giá đỡ gì đó, cái giá đỡ gỗ cũng cao lắm. Phải lật được cái hòm này trước, xong rồi mới đụng vào được cái ông kia. Ngay lập tức, chỉ trong một cái chớp mắt thôi. Thật ra đó, thầy bà đánh nhau về lúc mà đi âm, hoặc là trong những cái cảnh âm á, hoặc là binh lính mà âm binh mà đánh nhau, nó giống y chang như trần thế, nhưng mà cái di chuyển đi lại thì nó khác nha các bạn. Không phải là đi bộ lững thững đâu, mà mọi thứ nó lướt rất là nhanh luôn. Anh lập tức đứng ngay chỗ cái hòm đó, nhưng lần này không hiểu sao mà ông thầy không thấy. Cái ông thầy bùa đó không thấy, nhưng lúc mà anh ngước đầu anh nhìn lên trên cái bàn thờ tổ của ông, thì anh lại thấy là ông tổ của ông đang ngồi trên đó, nhưng không làm gì hết. Thật ra như Nguyễn nói rồi, không có thầy tổ nào mà muốn những cái người học theo đạo phái của mình mà đi làm sằng làm bậy, học những cái phép gì mà tùm lum tùm la mà giết người hại người như vậy đâu. Cho nên có thể anh này anh đoán thôi nha, chứ anh không có nói chuyện được với ông tổ đó, anh không có biết. Nhưng anh đoán chắc chắn là ông tổ kia che mắt ông thầy rồi, để cho ông thầy không biết là anh và gia tiên đang đứng ngay đầu cái hòm. Và ngay lập tức dùng sức của mình nha, đá một cái vào cái hòm. Lần đầu thì nó hơi run run, ông thầy có quay qua coi nhưng ông không biết. Cho đến 2-3 lần sau, dùng sức hất rất là mạnh luôn các bạn, và cuối cùng cái hòm nó lật ngang qua luôn, và từ trong đó rơi ra cái gì các bạn biết không? Một cái thứ nước gì đó nó thúi lắm, nó y chang như cái mùi mà anh đã nghe cách đó 1-2 tuần. Cái mùi mà khi mà anh đi ngang qua, đi xuống nhà của mẹ Nhàn đó, mà anh nghe được cái mùi thúi, mùi xác chết mà trộn với cái mùi máu á, nó gớm ghiếc kinh khủng luôn. Nhưng chưa, từ trong đó có mấy cái đầu mèo lăn lóc luôn các bạn. Và anh thề chắc chắn luôn, cái đầu mèo á, khi mà anh nhìn là nó còn mới nha, chứ không phải là cái đầu lâu đâu. Ngay chỗ cái cổ rồi nè, lòng thòng lủng tủng á, những cái gân hay là cái ruột hay là cái gì đó, nhìn nó gớm lắm kìa. Và vẫn còn nguyên cái vết máu khô nha, 3-4 cái đầu mèo lăn ra từ trong cái hòm đó, cùng với cái thứ nước đen hôi tanh tưởi kia. Và khi này nè, biết rồi, phá xong cái hòm là kiểu gì cũng đụng vào người của ông thầy được. Cho nên anh và gia tiên ở phía sau đó, gia tiên thì không có ra tay đâu nha, lập tức anh lên dùng cái ấn của mình tán thẳng vào trong cái đầu của ông thầy. Mặc dù lúc đó đó là tán không có trúng, tại vì ông thầy lúc này ổng thấy anh đứng phía sau rồi nên ổng né. Nhưng mà cái sức của ổng khi mà cái phép bị phá rồi là đánh ổng lại nữa các bạn, đạp một cái là ông kia ổng té, ổng lạc, ổng ngã lăn ra luôn. Và anh này anh nhào tới anh đấm đá anh túi bụi, dùng cái ấn nè đập vô đầu liên tục luôn á. Đến nỗi mà ông thầy đó ổng đau quá nha. Ổng kêu là tha cho ổng đi, tha cho ổng đi. Rồi ổng với tay lên ổng lấy những cái gì ở trên cái bàn cúng của ổng á, chứ không phải là cái bàn tổ ở trên nha. Ổng hất vô trong người của anh thì ngay lập tức là anh tỉnh dậy trong thực tại. Nhưng cố gắng nhắm mắt lại một cái là anh lại xuất hiện ngay chỗ nhà của ông thầy. Kiểu là ổng hết rồi, ổng vùng vậy ổng làm được phép gì là ổng làm cái phép đó. Cái hòm bị lật ngang, tổ của ổng mà còn không đổ cho ổng nữa mà, thì làm sao mà ổng chơi lại được đây. Ông thầy ổng lăn lộn dưới đất, ổng kêu là ổng đau đớn quá rồi, ổng sẽ không làm nữa đâu. Nhưng anh này không nha, không dừng là không dừng. Gia tiên đứng phía sau kêu đừng đánh nữa, đánh nữa là cái người này chết đó. Nhưng anh vẫn không dừng tay các bạn. Mãi cho đến khi cảm thấy tình hình nó quá là hỗn loạn rồi, bề trên của anh mới dùng một cái khăn đỏ đó trùm lên trên đầu anh, sau đó là nắm hai cái vai giật ngược về. Thì lúc đó anh mới hoàn toàn tỉnh dậy trong thực tại và không làm cách nào để mà đi âm tới nhà của ông thầy kia được nữa. Thì khi này nè, anh thở hổn hển luôn, người rất là mệt nha. Vừa hay á là vợ của anh về, không thấy anh ở dưới cho nên đi lên lầu để kiểm tra. Chồng mình á, giống như một cái xác chết trôi vậy đó, nằm một chỗ mà mồ hôi mồ kê tên nó đổ ra, mà người ngợm á, nó có một cái mùi gì á, không biết. Xong rồi chị Vân chị mới hỏi anh là anh có làm sao không, anh ổn chưa. Thì anh này anh trả lời ừ anh ổn rồi, không có vấn đề gì đâu, mặc dù anh rất là mệt nha. Và một hồi sau á, anh đi xuống tắm rửa lại lần nữa thì anh có nói chuyện với chị Vân. Anh kêu á là nhà bên kia tệ lắm em, anh cũng có kể sơ sơ qua vì biết không kể không được, kiểu gì chị Vân chị cũng sẽ hỏi mà thôi. Và đến 2-3 ngày hôm sau, khi mà anh hoàn toàn anh khỏe lại rồi á, anh có qua anh nói chuyện với lại mẹ Nhàn. Thì anh kêu là không biết bữa đó làm sao mà anh kiểm anh hăng máu mà anh dừng lại không được. Thì mẹ Nhàn có giải thích á, là về một trong những cái kiếp trước của anh á, nó cũng bị phạm vào cái kiểu sát sinh như vậy nè. Giống như kiểu là anh là một người kiểu nóng tính mạnh mà anh có cái thói côn đồ á, cho nên kiếp này nó vẫn còn lưu lại, nên là anh mới thể hiện trong cái lúc anh đi âm như thế. Gia tiên nhắc kéo ra mà còn không chịu ra, để khi mà dùng biện pháp mạnh thì mới chịu ngừng tay nha. Và hai mẹ con cũng tâm sự, khỏi phải nói là anh này ảnh tức lắm các bạn, vừa tức vừa buồn vừa tủi mà cảm giác nó vừa bất lực nữa. Tại vì bây giờ muốn giải quyết triệt để nhưng mà không làm cách nào được, bề trên người ta không cho. Có một lần á, cách đó thêm khoảng 2-3 ngày thôi, anh đi về và gặp ba mình thì cũng có kể hết đầu đuôi sự việc ra là như vậy đó. Ba của anh thì cũng tức lắm và bức xúc nhưng không thể làm gì, chỉ có thể ngồi nghe anh tâm sự thôi. Và nói chuyện hai cha con hơn tầm khoảng tiếng, anh đứng lên đi về thì tự nhiên dắt xe ra khỏi nhà, anh tuôn ra một câu như thế này nè, mà sau này nghĩ lại anh không biết tại sao tự nhiên anh lại nói nữa. Anh kêu là nếu cái gia đình đó mà biết sợ con á, mà ngưng không làm thì còn có thể ngáp ngáp mà sống, chứ nghiệp đầy đầu rồi, sắp tới mà làm bùa hại con nữa đó thì kiểu gì cũng sẽ có một người nằm xuống thôi. Nghiệp trả bây giờ tới nhanh dữ lắm, đâu có ai hại người mà sống được đâu, con nói thiệt. Vừa dứt lời anh lái xe đi, nhưng mà anh không hiểu sao tự nhiên mình lại nói ra câu đó nữa. Hồi trước giờ tính của anh chưa bao giờ như vậy ha. Mặc dù nhiều lần anh nhìn được kết cục của gia đình đó, và cô Nhàn cũng nói với anh về cái kết cục của cái gia đình của Hùng Huynh đó, nhưng anh không muốn mình là người trực tiếp làm. Có thể là mình cam chịu, hoặc là mình ngó lơ, nhưng nếu người ta cứ tiếp tục người ta sấn tới hoài thì rõ ràng là sức chịu đựng của mình nó có giới hạn thôi. Tới thời điểm hiện tại nha, anh Sơn vẫn còn kiềm chế được mình, anh cũng chỉ nghĩ thuận theo tự nhiên giống như lời gia tiên nói. Nhưng nó còn một cái sự vụ như thế này nữa nè. Yên ổn được khoảng thời gian, tưởng đâu xong xuôi hết rồi phải không, hai sự vụ này thì vừa mới diễn ra gần đây thôi. Cái sự vụ đầu tiên á là sau khi anh gặp ba anh được một khoảng thời gian tầm khoảng 2 tuần, đang trên đường đi làm, anh lại nghe thấy cái mùi giống lần trước, cái mùi của ông thầy mà dùng đầu con mèo luyện phép á các bạn. Thôi xong, lại dính bùa nữa rồi đó. Nhưng nó khác lần trước một chỗ là nó không có đến từ từ, nó không ngắm dần dần để nó đánh lừa anh, mà nó chơi một cú luôn. Qua ngày hôm sau là anh mệt liền, cho nên anh có nói chuyện với hai người gọi là đàn em đi ha. Hai người này trùng tên với vợ anh tên là Vân. Một con bé đó ngày xưa có làm chung với anh ở chỗ thằng Huynh. Anh tuyển con bé này vào luôn. Con bé này thì cũng dạng nhẹ bóng vía, cũng gọi là hơi có căng chút xíu do bà nội của nó là thầy thuốc nam. Mà thầy thuốc nam á, ở dưới miền Tây ngày xưa thường là những cái người biết về bùa phép nha các bạn, chứ không phải không. Chính vì thế có một cái sự gọi là truyền từ đời này qua đời kia đó. Tới đời con bé này thì nó cũng yếu rồi, và bà nội thì cũng không có dạy dỗ gì ai nữa đâu. Cái thời mà sư phụ của bà đó thì có, ở trên đời bà thì có, chứ ở dưới này thì không nữa rồi, ít lắm. Nhưng nói chung là vẫn còn sót lại. Và biết được anh Sơn như vậy cho nên là Sơn cùng với hai người tên là Vân ha, cũng có cùng nhau dạng là cùng nhau học đạo vậy thôi, biết cái gì thì chỉ với nhau như thế. Về cơ bản là cũng hướng nhau tới cái điều tốt. Anh Sơn anh thấy là người anh mệt rồi, và anh cũng cảm giác là ông thầy này cũng cao tay lắm, phải ngang ngửa ông thầy trước chứ không phải dẫn chơi. Cho nên anh có nói chuyện với lại hai người đàn em của mình, cũng căn dặn là nếu mà anh có bất trắc mà xảy ra chuyện gì đó thì có những cái thứ như này nè, nhờ tụi em là nói lại với vợ của anh, rồi ABC các kiểu. Sở dĩ vì sao mà anh không dám, do là anh nói là vợ anh lo, kiểu gì chị Vân cũng lo. Nói vậy chẳng khác nào trăn trối viết di chúc đâu. Anh dặn xong xuôi hết trơn rồi. Và ngay tối ngày hôm đó nghe, anh vừa nằm xuống anh ngủ á, tất nhiên trước khi ngủ bao giờ anh cũng làm thủ tục á, là anh khấn, tại vì anh biết sẽ có chuyện xảy ra mà. Anh khấn trên bàn thờ Chúa với lại bàn thờ của Đức Mẹ, mong cho anh sẽ bình yên, mở mắt tỉnh giấc vào ngày hôm sau. Và đúng y chóc, đêm đó anh bị, mới nằm xuống ngủ là nó bị liền à, chứ không phải cần mình ngủ say hay là gì đâu, nằm xuống là bị liền các bạn. Hồn của anh bị kéo ra, anh thấy không gian xung quanh mình là một cái chỗ thờ tự. Tất nhiên là thầy bùa, tại vì trước mặt là nó có cái bàn thờ tổ đó. Anh nhìn qua nhìn lại thì không thấy ông thầy đâu hết. Nhưng ở trên bàn thờ tổ nghe, có một cái người nào đó đang ngồi. Anh diễn tả lại là mặc cái áo giống như đồ giống như quan công vậy đó. Nhưng mà nhìn kỹ không phải quan công đâu. Anh chưa hiểu kiểu gì, anh chưa hiểu tại sao là anh không thấy ông thầy bùa đâu mà có một người ngồi trên kia. Liệu có phải là tổ của cái nhánh bùa này hay là như nào? Chưa kịp hiểu gì hết, cái người trên đó các bạn nhảy xuống xong đá một cái đùng. Anh này văng từ trong nhà nha, văng tiết ra bên ngoài và cơ thể cực kỳ đau đớn. Lúc đó đó, anh ngồi dậy, anh thấy là trước cửa nhà có bốn cái bóng. Đó là cái lối vào cái gian chính của nhà đó. Có bốn cái bóng đang đứng như vậy nè các bạn. Nó giống như kiểu là muốn vào trong là phải qua được bốn người này vậy đó. Cái đoạn sau á thì anh không nhớ chính xác như thế nào. Không biết ký ức nó bị đứt đoạn mà nó bị lẫn lộn. Anh chỉ nhớ là anh có lao vô, xong rồi anh bị dội ra mấy lần. Lao vô xong bị dội ra mấy lần á. Mà mỗi lần dội ngược ra như vậy á, thì con mắt anh càng ngày nó càng mờ đi. Cho đến cái lần cuối cùng á, anh té ngửa ra đó và anh nghe từ đằng sau lưng của mình có rất là nhiều những cái tiếng, những cái âm thanh nó hỗn độn dữ lắm các bạn, giống như kiểu là âm binh nó đang đánh nhau hay sao đó, ồn ào dữ lắm. Nhưng lúc này anh chưa có tỉnh dậy trong thực tại đâu nha, vẫn còn đang trong cái cảnh âm. Và một hồi sau khi mà anh bật dậy được rồi á, anh lại tiếp tục nha, anh chạy thẳng vào trong cái nhà đó nữa, thì lúc này anh xuyên qua được và anh thấy là cái ông thầy bùa á, ổng đang đứng trước cái bàn thờ tổ. Cái người ngồi trên bàn thờ hồi nãy giờ không phải là tổ của ổng đâu, mà chính là ông thầy đó. Nhân dạng ổng á thì bây giờ nó cũng không có khác gì hết trơn các bạn, chỉ có điều á là mặt ông này dữ tợn lắm cả. Nó dữ hơn hồi nãy cực kỳ là tàn ác luôn. Và chưa kịp làm gì hết á thì cái cơ thể của anh nha, nó nhũng ra. Và khi mà anh mở mắt lần tiếp theo thì anh đang nằm ở trên cái giường ngủ của mình trong phòng rồi. Và tưởng đâu á là mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không? Không đâu. Anh mở mắt ra, cơ thể rất là đau các bạn. Thậm chí là khi mà anh nhìn trên cánh tay của anh, anh còn thấy có một cái vết bầm nữa. Nó bầm đen lên luôn. Và một hồi sau, anh ngẩng đầu anh nhìn lên, anh đưa mắt nhìn trần nhà vậy nè. Thì cả cái trần nhà anh cảm giác nó bị kéo xuống vậy đó. Và khi tất cả mọi thứ nha, nó mờ, thì anh lại thấy mình xuất hiện trong sân nhà của ông thầy bùa. Không biết là ông đó ở bên trong như thế nào, nhưng anh cảm giác là gia tiên với lại binh gia của bên gia tiên anh ngày xưa đó là đang tràn vào trong đó. Chỉ có anh đứng ở bên ngoài thôi, nhưng bị một cái lực hút nào bị kéo ngược vào bên trong. Và giữa cái khung cảnh nó hỗn độn như vậy, anh thấy ông thầy bùa ông đang cầm một cái cây gì đó, ông quơ qua quơ lại, quơ qua quơ lại như vậy nè, thì xung quanh anh nhiều những cái bóng đen lắm các bạn. Nó vây xung quanh như vậy nè, và anh không nhìn thấy gì ngoại trừ một cái bức tường bao lấy anh hình tròn, nhưng mà trên bức tường toàn là những cái gương mặt quỷ không. Tụi nó đang cố tiến tới nha, nó áp cái mặt nó vào cái mặt của anh. Các bạn nghe kinh khủng như vậy. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng chống trả cho bằng được, dùng cái ấn trên tay mình đập vào trán những cái con quỷ đó, mặc dù là mệt kinh khủng luôn. Anh kêu là ngay thời điểm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh cảm giác sinh tử là như thế nào đó các bạn. Cái lằn ranh thật sự là nó rất là mong manh. Và cái câu chuyện này mình sẽ nói ở phần cuối của video ha. Quay trở lại lúc đó, anh tưởng đâu mình chết không rồi đó, nhưng mà bằng những cái nỗ lực cuối cùng, anh lấy tay xong anh đập lên trên trán của anh một cái như vậy nè, thì tự nhiên anh thấy tất cả những cái gương mặt quỷ đó dần dà là biến mất. Không biết có phải gia tiên và binh gia ở ngoài đánh nhau là ok rồi hay không, hay như nào đó anh không được lý giải rõ nha. Chỉ thấy là khi mà anh đập cái chú vào trong cái trán của anh á, thì tất cả những cái gương mặt quỷ đó biến mất và anh chính thức là anh tỉnh dậy. Lúc này nè, anh nhớ được cái hình ảnh cuối cùng á, là không gian trong cái chỗ bàn tổ của ông thầy bùa kia nó sáng bừng lên luôn các bạn. Và cái ánh sáng nó rất là dễ chịu, nó làm cho anh tỉnh giấc. Giống như bao lần trước thôi, cơ thể rất là đau, đau kinh hoàng luôn. Thậm chí anh không cử động được người của mình mà nằm yên tại chỗ như vậy đó. Và hồi nãy giờ chắc là do anh cục cửa hay sao mà vợ của anh tỉnh giấc nha. Chị ngẩng đầu lên chị coi á, thì chị giật mình luôn các bạn. Lập tức lại mở đèn, các bạn biết lý do tại sao không? Anh không có trả lời được. Mặc dù nghe vợ mình hỏi đó là anh ơi cái mặt của anh bị sao vậy, nhưng anh không trả lời được các bạn. Chị mới chạy xuống chị lấy cho anh ly nước. Anh uống xong một hồi nằm đó 15 phút, anh mới từ từ anh ngồi dậy nha. Xong rồi anh cảm giác là cái mặt của anh đó, nó đau lắm. Anh đưa tay anh sờ lên đó, các bạn tin không, nó sưng như là hai cái bánh bao vậy đó. Và nó đỏ chét à. Đưa cái gương để anh cầm lên anh soi á. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh thấy anh đi âm mà anh giải quyết những cái chuyện tâm linh mà nó ảnh hưởng về cơ thể của anh khủng khiếp như vậy. Mặc dù trước giờ nó có ảnh hưởng chứ không phải không ảnh hưởng đâu. Thầy tổ gọi là giống như là gia tiên và cô nhàn đã nói với anh là có ảnh hưởng, chứ không phải là không ảnh hưởng đâu. Nhưng mà lần này nó quá kinh khủng đi các bạn. Anh tưởng đâu anh chết rồi đó. Một chân bước vào cửa chết luôn đó, chứ không phải giỡn. May mắn nha, là anh vẫn thoát được. Người của anh vẫn mệt, nhưng nó không phải do bùa nữa. Và sau câu chuyện này, anh có nhớ lại cái lời mà mình đã từng nói sau khi ra khỏi nhà của ba đó, là nếu như mà còn thỉnh bùa hại mình lần nữa thì gia đình nó sẽ phải có người nằm xuống. Nhưng anh quan sát nha, thì anh thấy chưa ai chết hết trơn các bạn. Chưa có ai bị nghiệp, chưa có ai bị gì hết trơn á, vẫn bình an vô sự. Còn cái ông thầy đó sống hay chết thì anh không biết nha. Và sự kiện cuối cùng vừa mới diễn ra gần đây thôi. Anh tưởng đâu là xong xuôi hết rồi, nhưng vẫn còn một vụ. Nhưng cái vụ này nè, gia đình đó cũng thỉnh bùa đó, nhưng mà thỉnh không được. Lý do tại sao? Một lần anh đang ở nhà, cũng đang ngồi hút thuốc, ngồi nói chuyện như bình thường vậy đó, thì tự nhiên cái anh bắt đầu anh im. Anh im là anh không nói một câu nào hết trơn. Chị Vân hỏi gì anh cũng mặc kệ, anh không trả lời. Thật ra không phải anh không muốn trả lời đâu, mà do anh không thể nha. Cái hình ảnh trước mắt anh á, lại đưa thần thức anh đi tới một cái chỗ khác. Một cái chỗ nào mà anh nằm ở trong núi, trong rừng mà nó hoang sơ, hoang vắng, ruộng đồng tùm lum tùm la hết trơn các bạn. Anh cảm nhận rõ ràng cái căn nhà đó là của một cái người thầy cực kỳ cao tay, thậm chí nếu không nói ngoa đó, hai người thầy trước á, không có tuổi nào so với ông này luôn. Thì thôi biết là chắc chắn rồi, gia đình kia lại kiếm người để hại anh nữa. Cho đến khi anh giật mình dậy á, anh mới khấn với gia tiên. Tức là anh không phải giật mình dậy mà anh kéo hồn về thực tại nha. Thì anh khấn với gia tiên không biết là có thể cho anh gặp cái người thầy đó trước để mà anh thưa chuyện với người ta được không. Thì ngay lập tức gia tiên của anh cho anh đi liền. Anh bước trên một cái đoạn đường á, hai bên là rừng cây, dốc đơn, dốc kép, có một người dẫn lối, còn anh đi theo sau. Anh biết là gia tiên đang dẫn anh đi đó. Và tới cái căn nhà ban nãy anh thấy rồi. Trong đó thì có một cái ông cụ lớn tuổi lắm các bạn, tầm khoảng 70 mấy, mặc một bộ đồ trắng, gương mặt nó phúc hậu và khó tính lắm các bạn, đang ngồi tịnh tâm trước một cái bàn thờ. anh mới tiến tới ngay bên cạnh á, định là sẽ kể hết tất cả mọi chuyện về cái gia đình khốn nạn đó cho ổng nghe, hy vọng ổng giúp là sẽ không có nhận tiền của gia đình đó mà hại anh. Nhưng anh chỉ mới suy nghĩ thôi, chưa kịp làm gì hết trơn á, thì ổng đã nói với anh rồi, không cần quay lưng lại nha các bạn. Ổng kêu á, thôi đi về đi, biết rồi, không cần phải nói đâu, không có giúp đâu, ta không giúp đâu, yên tâm mà đi về đi. Anh rất là bất ngờ luôn, ngay người ra tại chỗ. Quả thiệt người này như anh dự cảm, cực kỳ cao tay nha các bạn. Trong tích tắc là ổng biết hết trơn rồi. Xong anh cũng cúi đầu cảm ơn rồi trở lại thực tại nha. Vì liên tục phải, tức là trong cái khoảng thời gian trước á, liên tục phải đánh nhau xong rồi phải đi âm nè, với lại nhiều thầy, cho nên lần này bản thân anh không kiểm soát được. Cho nên sau khi mà anh quay về thực tại rồi, quay về nhà mình rồi đó, thì linh hồn của anh lại vô thức tới nhà của ông thầy đó lần thứ hai. Thì ông cũng nhẹ nhàng thôi, thôi cố gắng ở yên trong nhà đi, đừng có tới đây nữa. Linh hồn anh lại giật về. Và trong cái buổi ngày hôm đó nha, cho tới suốt đến chiều đến tối luôn á, lúc mà ngồi ăn cơm, anh cứ miên man suy nghĩ là tại sao mình lại có cái cơ duyên mà gặp được, gọi là nói chuyện được với một cái bậc mà gọi là cao nhân như vậy đó. Ở dưới An Giang thì cao nhân nhiều lắm, như người này nè, theo như cái quá trình mà trước giờ anh đi âm, anh đi cảnh âm xong mình gọi là anh học tập á, thì đây là một trong những người gọi là có thể nói là rất là giỏi luôn các bạn, cực kỳ là cao tay ấn. Và chính vì những cái luồng suy nghĩ như thế, lại lần thứ ba vô thức lôi anh tới nhà của ông thầy. Thì lúc này ông không có gọi là nhẹ nhàng nữa nha, ông quát thẳng vào mặt anh luôn á, đã nói là về đi, tại sao cứ quay lại đây làm cái gì, về đi. Anh giật mình nha, bật ngược trở vào trong thân xác của mình. Và kể từ đó đó là anh không có gọi là vô thức đi tới nữa, giống như kiểu là người ta nạt để cho cái hồn của anh nó được định hay là sao đó, không biết. Nhưng mà qua 2-3 bữa tối ngày tiếp theo, có một hôm mà gia tiên của anh cho anh thấy, tức là cho tái hiện lại một cái hình ảnh thôi, chứ không phải dẫn anh đi coi trực tiếp. Anh nhìn thấy là gia đình của thằng huynh đó các bạn, kéo tới nhà của ông thầy đó, chưa cần nói năng gì hết trơn, ông thầy đuổi về luôn, kêu khỏi nói nữa, tôi biết rồi. Trước khi mấy người kéo tới đây á, là người ta đã vào trước và kể cho tôi nghe trước hết rồi. Mấy người tôi nói thiệt ác dữ lắm. Đi về đi, tôi không có nhận tiền giúp mấy người ba cái chuyện này đâu, mà cũng không còn ai giúp được nữa đâu. Lo mà trả cái nghiệp của mấy người đi, tôi thấy là sắp tới rồi đó. Sau đó ông thầy đuổi cả gia đình đi về luôn các bạn. Và cái khí chất cũng như là cái lời nói của ông có uy lực dữ lắm. Gia đình thằng huynh không dám năn nỉ luôn, mặc dù trong cái giấc chiêm bao đó anh không thấy rõ ràng được mặt mũi, nhưng anh biết chắc chắn là gia đình của thằng huynh luôn lững thững đi về hết các bạn, không ai dám nán mà năn nỉ một câu nào hết trơn. Và kể từ đó về sau là mọi chuyện tạm thời là yên ổn, cho đến thời điểm mà Nguyễn kể câu chuyện này nha. Và cái phần kết thúc của email, anh Sơn có tâm sự đó. Anh nói là sau khi Nguyễn và các bạn nghe hết đến toàn bộ cái phần mà anh kể, có lẽ không ít người sẽ tưởng là anh bị bệnh hay anh bị loạn thần, hoặc là anh đang tự viết một câu chuyện do chính anh tưởng tượng ra để biến mình thành một cái người cao tay ấn hay là sao đó. Những bạn đạo khác hoặc là trong đạo khá nhiều sẽ có mấy người không tin, tại vì đối với xã hội á, thì đạo Công giáo rất là khác biệt. Nhưng mà những câu chuyện tâm linh á, của bản thân anh á, thì nó được truyền thừa từ một cái gọi là một cái hệ thống khác. Thực ra ban đầu anh định viết theo thứ tự chương 1, từ những ngày mà anh bị hành căn như thế nào cho đến nay, thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn những gì anh đã kể. Nhưng mà lý do anh chọn viết cái chỗ này trước á, là vì nó đang xảy ra ở hiện tại. Những cái chuyện này cho anh nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm, vì những người hại anh, thậm chí muốn lấy mạng anh ấy, là những người thân trong gia đình. Họ biết rõ khả năng của anh luôn mà, là những người đã từng luôn yêu thương nhau không điều kiện, và những người đã sẵn sàng lao đầu vào giúp khi khả năng của anh ấy, chỉ mới chập chững thôi, mà những người thầy khác ấy, người ta từ chối, người ta không giúp. Nói chung ấy, khi mà mới đầu mà anh bị, tức là anh bị hành căn gia đình anh ấy, ai cũng xông xáo mà ai cũng thương, ai cũng giúp, mà sao giờ tự nhiên ấy, nó lật hết 180 độ luôn. Anh biết một phần anh muốn giải tỏa cái tâm lý của bản thân. Còn nói về khả năng của anh, nó không phải ngày 1, ngày 2 mà được vậy đâu. 4 năm là một chặng đường, nhìn lại theo bình thường thì ngắn, nhưng mà với anh là rất dài. Tại vì không ngày nào là anh được sống trong một cái cảm giác bình thường hết trơn các bạn. Không bình thường ở đây không có nghĩa là anh bị tâm thần hoặc là sao hết, nhưng mà cái cảm giác của một cái người mà căng nặng gì đó, giống như ở ngoài Bắc người ta hay có một câu là căng cao số nặng, kiểu kiểu vậy đó. Nó khó tả lắm. Giống như các bạn có nhớ những cái câu chuyện nha, những cái người mà người ta bị bên đạo mẫu á, người ta bị hành căn là người ta thậm chí còn khùng khùng điên điên. Cái giai đoạn trước khi người ta mà khùng điên á, người ta bắt đầu loạn trí rồi đó, là người ta không biết gì hết trơn á, là kiểu cái giai đoạn đó giữa cái nhận thức, tức là người ta chỉ còn giữ được những cái nhận thức cuối cùng thôi, thì cái cảm giác đó nó kinh khủng lắm. Anh này thì nhận thức vẫn còn nguyên, nhưng mà anh nhìn thấy được những cái mà mình, mà những người bình thường không nhìn thấy. Mặc dù về bản chất á, như Nguyễn có nói rồi, giống như bao câu chuyện các bạn nghe đúng không, các bạn tới các bạn nhờ thầy bói coi người này người kia, tại sao họ coi được? Nếu mà họ không nuôi ma xó đó thì họ phải tự nhìn thấy bằng cái khả năng, bằng con mắt, cũng như mình hay gọi đơn giản là thấu thị ha, cho nó dễ hiểu ha. Cái cảm giác đó thật ra nó không phải dễ chịu đâu các bạn. Con người mình thì ai cũng muốn được đặc biệt trong mắt người khác, luôn muốn mình là rất là nổi trội đúng không? Nhưng đặc biệt theo kiểu này thì nói thiệt là không vui đâu. Các bạn để ý coi có ông thầy bói nào giàu không? Tất nhiên thầy bói phải xịn nha. Thầy bói nào mà coi đúng, coi chuẩn xác đó, không ai giàu hết trơn á. Người ta tiết lộ thiên cơ mà, sao mà giàu nổi. Và thầy bói không có được tự coi cho chính mình. Một xíu nữa khi mà nói xong cái phần của anh Lâm á, mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện này nè. Hình như là mình chưa kể bao giờ thì phải, liên quan tới một người thầy bói coi rất chính xác nha. Anh Lâm ảnh kêu á, nếu mà được chọn á, thật ra xin lỗi anh không có kêu đâu, nhưng mà mình đoán luôn á, nếu mà được chọn á, chắc chắn không bao giờ anh chọn đi trên mỗi con đường này hết trơn. Đang làm kiến trúc sư, đang làm thiết kế, ôi trời sướng muốn chết, tự nhiên cái phải đi theo cái con đường này, xong rồi bị những cái như các bạn nghe Nguyễn kể trong suốt 3 tập vừa rồi, thì các bạn nghĩ nếu các bạn là người đó thì các bạn có sống vui vẻ được không? Các bạn có sống như một người bình thường, có được vô tư, các bạn có thể được ví dụ như là không có ái ngại, hoặc là không có phải đề phòng, thậm chí kể cả trong cái lúc ngủ á, mình đề phòng người sống thôi đó mệt rồi, bây giờ còn đề phòng luôn cả những cái câu chuyện về tâm linh nữa, nó mệt mỏi dữ lắm các bạn ơi. Và sẵn tiện ở đây nè, thì anh cũng giải thích á, là chắc là mọi người sẽ thắc mắc tại sao những người khác cần làm bùa hại người một hai lần là bị vật te tô đúng không, còn gia đình này thì tìm thầy liên tục chỉ để hại anh, trong khi bản thân anh á, xin lỗi bản thân họ đó, là cũng bị đang dính cái bùa dơ. Chính bản thân anh cũng không có giải đáp được thắc mắc đó, mặc dù rất nhiều lần anh với mẹ nhà ngồi nói chuyện với nhau về kết cục của gia đình đó, và một vài lần nữa anh trăn trở lắm, anh bực tức á. Anh kêu là thôi bây giờ á, ai mà dính bùa, ví dụ như mẹ anh dính bùa, anh giải ra cho nó xong luôn đi. Còn bây giờ nhà kia mà làm kiểu gì á, thì anh cũng trái lời gia tiên luôn. Nhưng mà không được các bạn. Được cái sự khuyên bảo của mọi người á, anh vẫn cố gắng, anh nhẫn nhịn nha. Ráng sống thiện và làm những gì được bề trên chỉ bảo. Còn lại thì trời xanh tự khắc là có an bài thôi. Và khi mà kể câu chuyện này của anh Lâm, nói thiệt á, anh cũng sợ bị mọi người tô xích dữ lắm. Nói nào ngay, hồi trước giờ á, Nguyễn đã từng, hình như mình đã từng nói vụ này trong một cái video rồi, là tất cả những câu chuyện các bạn gửi về có sao thì Nguyễn kể y chang vậy ha. Cho nên là có nhiều lần các bạn comment á, sao chuyện có một vài tập nội dung thì nó hơi không được gay cấn lắm, hoặc là nó không có được tình tiết nó dồn dập lắm. Thì tất nhiên chuyện có thật mà, đâu phải chuyện nào nó cũng dồn dập được đâu. Mà nếu nói thiệt, các bạn biết là Nguyễn là đầu tiên của mình á, là mình là một người sáng tác. Nói thiệt nha, các bạn gửi cho mình chỉ cần 2 trang A4 thôi, mình viết thành một câu chuyện á, mình tự bịa ra một câu chuyện có thật á, nó hấp dẫn, nó gay cấn mà nó vẫn rất logic, là một chuyện rất là dễ dàng với mình nói thiệt. Nhưng mà thật ra á, mình nghĩ là bây giờ làm vậy để làm gì đâu, lừa dối để mà kiếm, tức là để kiếm lợi nhuận trên YouTube, xong rồi lừa dối những cái người mà người ta đã yêu thương và theo dõi mình suốt từ đầu cho tới giờ á, thì rõ ràng là một cái chuyện không nơ đúng không. Chưa kể nữa, từ một câu chuyện có thật xong rồi mình bịa ra, nó ngắn mà mình bịa ra quá trời dài luôn á, đặt điều cho người sống á, đã không nơ rồi, bây giờ mình làm như vậy chẳng khác nào mình đặt điều cho người chết rồi, rồi thì nghiệp đầy đầu á. Thì mai mốt á, mà bây giờ tôi có tụng 800 hồi kinh một ngày, tôi có đi mà tích đức, mà tôi đi từ thiện bao nhiêu tiền cũng không thể nào mà cho đủ được cái nghiệp đó trơn á. Người ta chết tới nơi rồi còn bịa chuyện cho người ta để mà mình trục lợi trên đó nữa, thì chắc chắn là mình không bao giờ làm những cái chuyện đó rồi. Thề luôn, danh dự hồi trước giờ chỉ có hai lần thôi. Có hai cái địa điểm mà mình sẽ đổi á, mình tức là mình sẽ tự đổi trong đầu giống như kiểu thói quen. Một là các bạn kể về duyên âm đúng không, là nếu như các bạn không nói á, là người đó xấu hay đẹp, lùn hay cao á, là tôi sẽ tự động á, là Nguyễn sẽ tự động cho là người đó là trai xinh gái đẹp, body 6 múi 90 60 90 vậy á, là mình tự động kể theo thói quen rồi. Tại vì mình nghĩ là duyên âm phải đẹp trai người ta mới thích, phải đẹp gái người ta mới thích chứ đúng không. Còn hai nữa là nhiều khi mình hay nói lộn thôi. Ví dụ như hồi đó có một cái tập nào mà tôi kêu mẹ chồng đang đứng nấu ăn trong toilet đó, thì chỉ có những cái nhầm lẫn như vậy, chứ còn về tình tiết các bạn gửi như thế nào là mình sẽ kể y chang như thế. Nếu như có đó là mình chỉ cắt bớt thôi, chứ không bao giờ mình thêm thắt một cái gì nha. Và câu chuyện của anh Sơn thật lòng hôm nay á, là mình có cắt bớt và có, tức là có cắt bớt một số đoạn, tức là anh kể rất là dài, anh kể rõ ràng và chi tiết, nhưng mà về thế mà nghe những cái vấn đề đó đó thì nó sẽ rất là dễ bị tiêu cực, cho nên mình cắt luôn. Thật ra không phải là bịa hay là cái gì đâu, mình cảm thấy nó vô lý hay là cái gì đâu, nhưng mà nói ra thì nó hơi, nếu mà nghe câu chuyện này á thì chắc chắn là nó sẽ hơi bị, nó sẽ rất là dễ bị mọi người tô xiết lắm. Tại vì các bạn biết sao không, có một cái câu chuyện nha, vừa mới gần đây thôi nè, nếu mà các bạn nào xem TikTok thì các bạn sẽ thấy á, mình nhớ tên bạn đó nhưng mà nguyên tắc của mình là không có nhắc tên người đã mất rồi. Bạn này thì cũng còn trẻ lắm, chắc nhỏ mình cũng nhiều, mình nghĩ chắc phải nhỏ mình khoảng tầm 10 tuổi á. Bạn đó thì vừa mất, và bạn đó cũng là một người làm trong vấn đề về tâm linh. Mình không biết lý do chính xác như thế nào nha, nhưng mà mình có đọc cái comment trong cái video mà bạn mà nói về cái sự ra đi của bạn đó, thì người ta có nhắc tới một cái câu là người này nè, cái bạn này nè, là bạn đi hành pháp, tức là bạn đánh pháp trận cuối cùng và sau đó là bạn mất trong đêm. Thì chính vì những cái lý do như vậy đó, nên là khi mình đọc câu chuyện của anh Sơn, mình muốn cắt bớt đi những cái yếu tố nào nó quá là nhạy cảm nha. Mình sẽ cắt hết toàn bộ luôn để cho nó tránh gây ra những cái phản ứng trái chiều. Lý do vì sao mà Nguyễn lại nói về những cái câu chuyện này để cho mọi người hình dung á, là cái thế giới tâm linh nó muôn màu muôn vẻ và nó có những cái câu chuyện mà mình không lường trước được đâu. Mình sẽ không có lý giải nó trên phương diện khoa học được, mặc dù bản thân Nguyễn Nguyễn này nè, các bạn nào mà đang xem clip Nguyễn Nguyễn mà đã từng email hoặc là nhắn tin cho Nguyễn ha, mà nếu mà Nguyễn thấy mà Nguyễn trả lời lại đó, thì bao giờ Nguyễn cũng sẽ hỏi là các bạn có xác định chắc chắn là các bạn bị duyên âm hoặc là các bạn bị này bị kia chưa. Các bạn phải coi là có những cái triệu chứng á, là nhiều khi là mình đang bị vấn đề về tâm lý chứ không phải bị tâm linh. Và thậm chí nhiều khi á, nó liên quan tới tâm linh nhưng nó không liên quan tới bùa. Sẵn nói rồi thì ví dụ luôn, đoạn này thì hết nội dung của tập ngày hôm nay rồi, các bạn có thể tắt nha. Đoạn sau đó toàn là tâm sự và chia sẻ thôi. Các bạn ví dụ để ý như này nè, ví dụ tâm linh đi, các bạn sẽ hay nghe, sau này thì các bạn hay nghe một câu á, là chỉ cần cái từ manifest á, là chỉ cần mình tập trung vào cái gì đó, mình gửi thông điệp lên vũ trụ thì vũ trụ sẽ đưa xuống cho mình, đúng không? Cái câu đó đúng không? Đúng. Tức là về quy tắc gọi là hấp dẫn và những cái trường năng lượng với nhau đó, nó có phải là tâm linh không? Đúng, nó cũng một phần, tức là nó cũng về tâm linh chứ sao không phải tâm linh được. Thì khi mà các bạn cố gắng mà các bạn gửi một cái chuyện gì đó trên lên vũ trụ, phải không, thì vũ trụ sẽ cho các bạn chuyện đó. Nhưng ngược lại, khi các bạn trong cái suy nghĩ của các bạn đó, các bạn đã có một cái gì đó nó tiêu cực, các bạn nhìn về hướng nó tiêu cực, các bạn nghĩ lúc nào nó cũng sẽ theo một cái chiều hướng xấu hết trơn á, thì vũ trụ sẽ đưa xuống cho bạn những cái cảm giác y chang như vậy. Thật ra nếu mà phân tích về tâm lý nha, khi bạn tiêu cực á, rõ ràng đầu óc của bạn không được ổn định. Khi mà bạn tích cực quá đáng á, đầu óc của bạn sẽ rất là dễ bị bay. Cho nên con người của mình á, ngày xưa ông bà nói mà, cân bằng luôn luôn là yếu tố gọi là tốt nhất. Mình không có tích cực quá mà mình cũng không có tiêu cực quá, tức là mình lúc nào á, mình cũng phải nhìn về hai mặt là tiềm năng và rủi ro, sau đó là phân tích nó, đúng không, để có thể đạt được cái trạng thái cân bằng. Còn tất nhiên nếu mà mình sống tích cực thì nó là chuyện quá tốt thôi, nhưng mà tích cực nhiều quá thì nó cũng không nên ha. Cho nên á, là khi mà cái trường năng lượng xung quanh các bạn tỏa ra như thế nào á, thì các bạn sẽ thu hút những thứ như thế đấy. Ví dụ nha, bạn là một người thích đọc sách, thích bàn luận về âm nhạc, các bạn thích bàn luận về phim ảnh á, thì các bạn sẽ thu hút những cái người, các bạn để ý thì bạn bè xung quanh các bạn sẽ toàn là những người như vậy thôi. Nó sẽ có cùng cái sở thích, nó sẽ có cùng cái gu với nhau, đúng không? Còn ngược lại, khi mà các bạn mang những cái tính xấu, các bạn có những cái sở thích xấu á, thì rõ ràng bạn bè xung quanh của các bạn sẽ có những cái sở thích xấu đó, có phải không? Thì tại vì người ta nói mà, tất cả những cái gì hợp nhau nó sẽ hút lấy nhau. Cho nên khi mà mình suy nghĩ tiêu cực, kể cả mình là một người kiểu đang tốt đẹp bình thường phải không, nhưng mà tự nhiên có một cái chuyện gì nó xảy ra, các bạn suy nghĩ quá tiêu cực đi, lúc nào cũng tiêu cực, nhìn đâu cũng thấy những cái gì xấu, những cái gì xấu mà các bạn không bao giờ nhìn thấy những cái tốt trong nó hết trơn á, thì các bạn sẽ tự động thu hút những cái trường năng lượng đó tới với các bạn, chứ không phải là các bạn bị bùa ngải. Xin lỗi, phải dùng sửa lại từ chính xác là chưa chắc là các bạn bị bùa ngải, chưa chắc là bị ai ếm, cũng chưa chắc các bạn bị duyên đông, cũng chưa chắc là các bạn bị cái này bị cái kia đâu, mà do cái tư duy, cái suy nghĩ và cái là do cái tinh thần của mình lúc nào cũng nhìn về những mặt chưa được, những mặt chưa tốt của bất kỳ một cái con người hoặc sự vật nào, thì làm sao mà mình thu hút được những cái điều tốt đẹp đây. Cho nên á, là chưa gì mình đã do mình nè, sao mà mình cứ đổ cho ma, cho quỷ, cho bùa, cho ngải, người ta chết rồi á, bây giờ còn đổ thừa cho người ta nữa, thì tội nghiệp người ta mà nghiệp cho mình nè. Cho nên á, là để xác định một cách rõ ràng, nên là ngồi xuống ha, các bạn nhìn cho thật kỹ bản thân mình như thế nào, mình đang có những cái vấn đề gì, mình giải quyết nó còn tồn động hay không, thì lúc đó các bạn mới biết thật chất là như thế nào chứ. Chứ như mấy em nè, gửi tin về cho Nguyễn Nguyễn đó, sao mình đọc, tất nhiên là nó bị thiếu dữ kiện nhiều lắm, trừ khi nào nó có những cái biểu hiện rất đặc thù của tâm linh thì mình mới nghĩ tới thôi, chứ còn không á là nên xét nó trên vấn đề khoa học và tâm lý, cũng như là giải thích về cái tâm linh năng lượng trước, thay vì mình quy vào bùa ngải, duyên âm đồ này kia. Nếu như các mấy em nhắn tin ha, rõ ràng trên những gì mà các em nhắn Nguyễn đọc được á, này đâu phải đâu, này chưa chắc là về tâm linh, mà tại vì á, có mình nhớ lâu lâu rồi có thằng em kể là em bị duyên âm á, không biết em có bị em bị duyên âm, em quen ai cũng không được á, chỉ có vậy thôi nha. Xong rồi kể là em trục trặc mối tình một, mối tình hai như thế nào, mà nói chung nó cũng ngắn lắm, về cơ bản là thiếu dữ kiện, thì không biết là em nếu mà kể đầy đủ thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà dựa trên cái đó nhiều khi mình đọc á thì mình thấy là có thể là tính không hợp nhau, hoặc là em này em cá tính quá, hoặc là em toàn gặp những cái người mà kiểu nó còn trẻ, mà nhiều khi là những người mà kiểu người ta lấy vợ lấy chồng thì người ta cũng phải quen 2, 3, 4, 5, 6, 7 người rồi người ta mới chọn được người để người ta lấy chứ, chứ đâu phải là mới quen, đâu phải là ai cũng quen tình đầu xong rồi nên duyên vợ chồng đâu, đúng không? Cho nên là những cái chuyện mà ví dụ như quen người này người kia một tháng chia tay thì cũng bình thường mà, chứ cũng không phải là cái chuyện gì nó quá là kiểu mình phải nghĩ về duyên âm lắm. Tại vì trong cái xã hội hiện đại đó thì cái mình thấy bây giờ đúng là skimming and scanning luôn đó, mọi thứ nó rất là nhanh ha, nó cực kỳ nhanh luôn. Giống như bây giờ các bạn nào làm agency thì biết mà, nội dung mà TikTok á, làm xây dựng, làm social á, TikTok 5 giây đầu không hấp dẫn là bỏ, không hấp dẫn là lướt, không hấp dẫn là lướt. Cho nên nó ảnh hưởng tới cái tâm lý chung của mình về câu chuyện, kể cả cái chuyện mà mình thói quen. Và trong cái chuyện tình cảm của mình cũng vậy nữa, mọi thứ nó đến rất là nhanh và cũng đồng nghĩa với việc là nó đi rất là nhanh. Nhưng cái chuyện đó nó không đồng nghĩa với việc là các em bị duyên âm, sao mà có đổ hết tội cho người ta nha, hoặc tiền kiếp nhiều. Hoặc nhiều khi là người ta đã đi từ đời nào kiếp nào, người ta đầu thai vào cái chỗ khác rồi, xong giờ tự nhiên lôi người ta lại, xong rồi kiểu nói là do người ta thì cũng không được ha. Và rồi, lời nói để mà kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta đó là nãy giờ Nguyễn để nói một số những cái vấn đề về tâm linh dưới góc nhìn vui vui, dưới một cái phong thái nó hơi vui vui để cho mọi người không bị nặng nề quá ha. Tuy nhiên mình biết á, là để giữ một cái tâm trạng tích cực nó khó, đặc biệt là trong cái bối cảnh xã hội Việt Nam cũng như thế giới nó nhiều những cái biến động, nó nhiều những cái thông tin, ví dụ như ngày hôm qua thằng Cam với thằng Tái hai thằng vượm bem nhau nè, coi như là bắt đầu là cũng hơi mệt mệt rồi đó, vì Việt Nam mình nằm sát bên nữa. Đồng thời là trên thế giới nhiều những cái thứ nó ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh tế nó đang đau. Nên là mọi người sẽ có những lúc rơi vào khó khăn, rơi vào những cái lúc mà mình sẽ gặp nhiều chuyện trái ý, nghịch lòng, nó không đúng và nó không có giống như cái guồng quay của mình từ ngày xưa giờ nữa. Giống như kiểu đi làm, ngày xưa lương vậy thì ok, nhưng giờ thì nó lại không ok. Xong rồi có nhiều người sẽ phải đối mặt với câu chuyện là mình mất việc, hoặc là nói chung về cơ bản là các bạn gặp những cái cô chú anh chị nữa, những em, bạn và những cô chú anh chị ở trên nữa sẽ gặp những cái câu chuyện mà nó không có được thuận theo cái ý của mình á, thì chắc chắn á, mình sẽ không có tránh khỏi cảm giác là mình tiêu cực, mình bi quan đâu. Thật ra khuyên ai á, thì nó rất là khó, vì mỗi người nó sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau, một cái câu chuyện khác nhau để phải đối mặt. Tuy nhiên trong video này, giống như mà các bạn trước giờ các bạn nghe đó, phải có duyên lắm thì tụi mình mới biết với nhau, kể cả là thông qua một cái màn hình thôi. Giống như là bên ngoài kia có vô số, có hàng trăm hàng ngàn những kênh YouTube mà mọi người lại biết đến Nguyễn Nguyễn, tại sao giữa một cái số đông khổng lồ như vậy mà tụi mình lại tìm được đến nhau, đúng không? Thì có phải là có duyên không? Và đã có duyên rồi thì tại sao không dành cho nhau những cái lời chúc tốt đẹp trong bối cảnh xã hội nó nhiều biến động như vậy? Dẫu biết rằng giữ cái tâm thế bình thản và tích cực nó rất là khó, nhưng có thêm một lời động viên á, có thể thông qua một màn hình từ một người mà có thể mình chưa gặp bao giờ, nhưng biết đâu nó lại là một cái ôm đến cho mọi người thì làm sao. Cho nên lời nói để kết thúc video này, Nguyễn xin chúc mọi người, đầu tiên chắc chắn là mọi người phải chú ý về sức khỏe của mọi người ha. Thứ hai nữa là mong cho mọi người có một cái tinh thần thật là thoải mái, thật là tỉnh táo, để tụi mình có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt và chính xác nhất. Và dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng mong là mọi người đừng bao giờ từ bỏ hy vọng ha. Cố lên, vì kiểu gì á, ngày mai nó cũng sẽ có chỗ cho tất cả tụi mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và Nguyễn rất là mong chờ nhận được email của mọi người kể những câu chuyện tâm linh. nguyễnnguyen.vlog2512 là địa chỉ email của Nguyễn nè, và không thì các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment nhé. Rồi, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.